Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, khoanh tay đứng nhìn. TGNCVKLLI số chữ, 1966 thời gian đổi mới, 2019-06-27-11-32-55, chờ cửu đại môn phái tề tụ. Ta xem ngươi có phải hay không là còn có thể ngăn trở. Theo tiếng nói rơi xuống, ba vị trưởng lão lại là ở lui. Đầu tiên là tam đại chiến hạm từ từ lui về phía sau. Đi theo chính là ba vị trưởng lão. Thừa dịp kia xiềng xích che chở, lại cũng là đang ở rút người ra trở ra. Đối mặt trong chớp nhoáng này biến hóa, ngay cả thiên quyền trưởng lão đám người, một thời điểm đều là phản ứng không kịp nữa rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước còn đối kháng kịch liệt ba vị trưởng lão, lui đứng lên lại cũng là sạch sẽ như vậy lanh lẹ. Chỉ là thoáng sững sờ, liền tất cả đều là không thể có truy kích. Nhưng mà, đang lúc này, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, một người mặc quần áo xanh bóng người, đã là chắn tam trước mặt đại trưởng lão. Nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Phi thân hóa kiếm độn, ở giữa không trung. Bên người vô cùng kiếm quang bay lượn, chung quanh lẫm liệt khí thế tràn ra. Vào giờ phút này, hắn giống như là ma thần giáng thế một dạng, khí thế giống như núi nặng nề. Bảy đạo kiếm khí thẳng bay đến chân trời. So với ba người, cuối cùng hiện ra lực áp thế giản trúc ba người. Rõ ràng không nghĩ tới, Lâm Phi lại là sẽ ngăn lại như vậy kịp thời. Nhìn về Lâm Phi thời điểm, sắc mặt chính là trở nên âm trầm. Lộ ra vẻ độc ác, ngươi thật muốn theo ta các loại đồng quy vu tận hay sao? Nhưng mà, Lâm Phi chỉ là cười cười nói. Sư thúc, ta Vấn Kiếm Tông có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Nếu đã tới một chuyến, vậy không lưu lại chút gì. Sợ rằng không nói được đi. Nhưng mà, đang lúc đây đối với chỉ lúc, xa xa, bỗng nhiên truyền đến một trận sợ vang. Một tòa chiến hạm, dắt một cổ cường đại khí thế, chọc thủng mây tầng mà tới. Lúc này, không ít người đều là liếc mắt nhận ra được, kêu lên liên tục, đó là Bất Lão Sơn chiến hạm. Không được, đây là tới tiếp viện. Nhất thời, có vài người mặt lộ vẻ buồn rầu, không khỏi lo lắng. Dù sao, ở trong mắt bọn hắn, lúc này Vấn Kiếm Tông, coi như là cửu đại môn phái công địch. Lúc này lại một môn tông phái gia nhập, đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên là không phải một tin tức tốt, mà lúc này, ở tam đại môn phái nhất phương, nhưng đều là trở nên phấn chấn, tựa như là thấy được đồng minh tiếp viện một dạng đều là lộ ra vẻ kích động. Cuối cùng là tới, hẳn không chỉ là Tinh Túc Tông, những nhà khác chắc phải đến, ta xem Vấn Kiếm Tông lần này còn có thể thế nào phách lối. Trống. Đỡ thêm một hồi, rất nhanh cửu đại môn phái tề tụ. Cái này Lâm Phi cũng yêu cầu tha cho. Mà cùng lúc đó, Vấn Kiếm Tông nhất phương bầu không khí nhưng là ngưng trọng. Coi chừng, bày trận, cẩn thận đề phòng. Từng đạo thanh âm, đó là vang lên, đều là ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi cường địch hạ xuống. Rất nhanh, ở nơi này trong không khí sốt sắng. Chỗ xa kia chiến hạm. Rốt cục thì đến, nhưng mà, để cho song phương đều có chút dự liệu không tới là. Này chiến hạm tuy là đến, lại không có bất kỳ động thủ ý tứ. Cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở phía xa, cũng chưa có tới bất kỳ động tĩnh nào. Giống như, chỉ là đi ngang qua một loại. Trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm Tông không mò ra loại này lộ số, nhưng là không dám buông lỏng chút nào. Vẫn là ở nghiêm ngặt phòng bị. Nhưng mà, này rơi vào tam đại môn phái trưởng lão trong mắt, nhưng là nhất thời để cho bọn họ sắc mặt có chút không đúng. Giản Trúc trước phẫn nộ quát, Bất Lão Sơn, các ngươi đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ, nhưng mà, qua hồi lâu, Bất Lão Sơn chiến hạm bên trong, mới đi ra khỏi một bóng người. Một thân đơn giản đạo bào màu xanh, trên đầu buộc một cái mộc châm, mắt sáng ngời trong suốt. Phảng phất không có bất kỳ dấu giếm, cả người lộ ra một loại tự nhiên thân thiện ý. Hắn sau khi đi ra, Nhưng là trước lộ ra áy náy, chắp tay nói, vãn bối Lôi Thần, gặp qua ba vị sư thúc, để cho ba vị sư thúc đợi lâu. Mà bây giờ, giản trúc ba người, nhưng là hiển nhiên không có thời gian đi theo hắn khách sáo. Giản trúc tại chỗ đó là không nhịn được nói, bớt nói nhảm, các ngươi Bất Lão Sơn san san tới chậm chuyện, ta lời truy cứu, bây giờ vội vàng động thủ. Theo ta tất cả cùng đồng thời trấn áp Vấn Kiếm Tông. Sau khi nói xong, giản trúc đó là quay đầu, nhìn về phía Vấn Kiếm Tông phương hướng, ánh mắt cực kỳ bất thiện, coi như là ngươi nhất thời khoe tài như thế nào, ta xem ngươi có thể ngăn cản hay không chúng ta liên thủ. Theo tiếng nói rơi xuống, chư vị đệ tử đều là lăm le sát khí, mới vừa rồi bị trấn áp quá mức nín thở. Bây giờ rối rít muốn báo thù, nhưng là, sau một khắc, kể cả ba vị trưởng lão với rất nhiều đệ tử ở bên trong, tình cảnh liền có chút cứng lại, bởi vì lúc này, Lôi Thần lắc lắc đầu nói, ba vị sư thúc thứ tội, lần này ta Bất Lão Sơn, chỉ là phái ta một cái hậu bối đệ tử đến chỗ này chủ sự. Bực này trấn áp đồng đạo đại sự, ta thật sự là không cách nào làm chủ. Hy vọng ba vị sư thúc có thể hiểu được. Tiếng nói rơi xuống, ở đó từng đạo kinh ngạc trong con mắt, Lôi Thần quả nhiên là lui về phía sau một bước, thật giống như thật muốn khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ. Lần này, toàn trường đều là an tĩnh lại. Lúc này, ai cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, ở thập đại môn phái bên trong, phân lượng không nhẹ Bất Lão Sơn, lại là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Coi như là Lâm Phi, đều là hơi chút sửng sốt một chút, nhìn về phía Lôi Thần thời điểm, đều có điểm muốn không quá rõ. Đây là một đường gì số, không lúc này quá, hiển nhiên cũng là không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, Lâm Phi cũng không có lo lắng nhiều. Nhưng mà, chính làm cái này thời điểm, nhưng là chợt phát hiện, ở Lôi Thần phía sau, lại xuất hiện một bóng người, đó là Mạn Châu Phi. Lúc này, Mạn Châu Phi hình như là trong lúc vô tình quét qua chiến trường. Cuối cùng ánh mắt, nhưng là nhìn về phía Lâm Phi, đi theo, đó là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái. Sau đó cũng không có nói nhiều. Nhưng mà, Lâm Phi nhìn đến đây, nơi nào còn có không hiểu nói lý. Đây là chính mình lúc trước, tiện tay gieo xuống một chút mầm mống, bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Đây cũng là có chút ra dự trù, vốn là vì tương lai đại kiếp mà làm bố trí, lại không nghĩ tới bây giờ thì có hồi báo, cũng coi là vô tâm chi được. Xem ra, lần này trở về sau đó, Mạn Châu Phi đám người ở mỗi người tông nội địa vị, có chút vượt qua chính mình dự trù đề cao. Lúc này, giản trúc nhưng là hoàn toàn âm trầm hạ mặt tới, Tinh Túc Tông tiểu tử, ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có biết hay không hậu quả là cái gì? Còn bên cạnh Đỗ Vạn Cơ, nhưng cũng là sắc mặt nhìn không tốt mở miệng nói. Chúng ta thắng trận chiến này, ngươi Tinh Túc Tông cũng có thể được lớn như vậy chỗ tốt. Hôm nay ngươi chẳng lẽ muốn đem chỗ tốt này chắp tay nhường cho người? Không cần nói nhiều với hắn, chờ đến những nhà khác đến, tiểu tử này tự nhiên thấy hối hận. Lúc này, Cố Âm nhưng là lạnh rên một tiếng nói. Mà vô luận ba vị này trưởng lão nói cái gì, Lôi Thần đều là kia một bộ hòa khí bộ dáng, không tức giận chút nào ý tứ. Cuối cùng, cũng chỉ là áy náy khẽ khom người nói. Thật sự là vãn bối kiến thức có hạn, tạm thời không tham ngộ cùng trận chiến này. Bất quá chỉ cần ba vị sư thúc đến thật đến đó nguy cơ lúc, ta coi như là cãi lại Tinh Túc Tông quy củ, cũng nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.